Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, đứng hàng vương bia. Chấn động thế giới. Một năm sau, tại Đạo Huyền hôm nay thực lực cường đại trấn áp xuống. Trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa từ Thiên Tiên trung kỳ đỉnh phong đột phá đến Thiên Tiên hậu kỳ, cũng một đường tăng cường. Lại là một năm sau, vẫn ở chỗ cũ Thiên Tiên hậu kỳ, nhưng không phải bình thường hậu kỳ, mà là không thể so hắn lực lượng hôm nay kém hậu kỳ. Cũng chính là vượt qua xa một loại Thiên Tiên đỉnh phong lực lượng hậu kỳ. Nếu không phải hắn nắm giữ Thái Dương chân hỏa đã thời gian không ngắn, đối với có liên hệ, kháng tính, còn có thái cực chi lực, hắn cũng không khả năng nắm giữ cái trình độ này Thái Dương chân hỏa. Mà ngay tại Thái Dương chân hỏa đạt đến Thiên Tiên hậu kỳ một năm nay, Thiên Tiên Vương trên bia kia 3000 danh tự bên trong, vào lúc im hơi lặng tiếng, xuất hiện một cái toàn bộ tên mới Đạo Huyền, khởi khởi phục phục, cuối cùng đứng hàng thứ 2854 tên. Những năm gần đây, Thiên Tiên Vương trên bia cùng với khác mấy tòa người trên bia 3000 bài danh cũng đã có rất khó lường động, càng là thực lực thấp người bia, bài danh thay đổi liền càng lớn, dù sao càng thấp cảnh giới, càng tốt tu luyện nhiều chút 15, cùng tòa người trên bia, bài danh kháo hậu cũng là thay đổi rất lớn, cơ hồ mỗi ngày, mỗi thì đều đang thay đổi động. Có thể tưởng tượng trong đó có bao nhiêu yêu nghiệt tuyệt thế đang cố gắng tu luyện, liều mạng tiến bộ. Đây là Đạo Huyền lần đầu tiên leo lên người bia. Không thể không nói, hắn hôm nay thế giới vẫn là quá nhỏ. Có thể nhìn thấy Thiên Tiên Vương bia Thiên Tiên cảnh cường giả phi thường ít ỏi. Cộng thêm những năm gần đây, bọn hắn cái thế giới này căn bản không có cường giả leo lên vương bia, cho nên rất ít có Thiên Tiên cường giả để nhìn vương bia. Đều là cố gắng tu luyện. Vì vậy mà cũng dẫn đến, tuy rằng tại chư thiên vạn giới bên trong, vô số người chú ý đến Đạo Huyền hai chữ, nhưng mà thế giới của hắn bên trong, cái vốn không có ai biết. Hôm nay thiên hạ đệ nhất nhân Đạo Huyền chân nhân thì đã leo lên vương bia thời gian một năm bên cạnh. Không sai, thần giới thiên đế biến mất, cho dù cùng đấu khi thế giới dung hợp, nhưng Đạo Huyền vẫn như cũ bị vô số người cho rằng là thiên hạ đệ nhất nhân. Liền đấu khí đại lục bên trong người đều vô pháp làm sao phản bác. Nói đến, đây cũng may mà Trọng Lâu đại náo đấu khí đại lục, lấy một chọi hai cổ nguyên hồn thiên đế hai vị này đấu khí đại lục người mạnh nhất. Tuy rằng bị áp chế gắt gao rồi, nhưng vẫn không ảnh hưởng uy danh của hắn. Mà hắn chính là Đạo Huyền bại tướng dưới tay, đến bây giờ đều không có lòng tin lần nữa khiêu chiến Đạo Huyền. Dựa vào một điểm này, cũng đủ để cho vô số người cho rằng Đạo Huyền là thiên hạ đệ nhất nhân. Liền cổ nguyên, hồn thiên đế cũng không có mở miệng phủ nhận. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có thừa nhận. Đây một chị được vô số người cao hứng chuyện. Liền dạng này, cái vốn không có ai biết, Đạo Huyền nhìn thấy kia bài danh, một lần nữa đối với người trên bia kia 3000 yêu nghiệt tuyệt thế lợi hại trình độ có một cái bước đầu nhận thức. Cộng thêm hôm nay Thái Dương chân hỏa, lực lượng của hắn không nói so với lúc trước tăng lên gấp đôi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Dạng này mới miễn cưỡng chen vào 3000 tên, làm sao không khủng bố. Nghỉ ngơi một hồi, liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Dương tinh sâu bên trong, nơi đó hỏa diễm sợ rằng đã vượt qua Thiên Tiên chi cảnh rồi. Không có nghĩ nhiều, nơi đó hỏa diễm không phải hắn bây giờ có thể có. Thân thể chợt lóe, chạy tới Thái Âm tinh, hay là 2 năm khoảng thời gian, Thái Âm chân thủy lực lượng đạt tới không kém chút nào Thái Dương chân hỏa. Và Đạo Huyền bản thân lực lượng trình độ, nếu không phải Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân thủy lẫn nhau ngăn được, thái cực chi lực từ bên trong hòa giải. Cộng thêm hắn qua nhiều năm như vậy đối với thủy hỏa chi lực cảm ngộ. Đối với thái dương chân hỏa thái âm chân thủy kháng tính liên hệ. Thân thể đã sớm nổ tung. Căn bản không thể có thể đem bọn họ cùng nhau tiếp nhận ở trong cơ thể. Bất quá tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Dương mắt nhìn trời, chỗ kia ở tại một cái thế giới khác, tòa thứ ba người trên bia. Tên của hắn từ 2 năm trước thứ 2854 tên. Trên thăng cho tới bây giờ thứ 1528 tên. Lên cao mức độ xem như rất lớn. Bất quá đó là câu nói kia. Chư thiên vạn giới yêu nghiệt quá nhiều. Thứ hạng này chỉ là lực lượng bài danh. Không phải chiến lược bài danh. Thứ 1500 tên không đánh lại thứ 2500 tên cũng không phải là không thể chuyện. Không có ở lâu, trực tiếp trở lại Thiên Vân Môn. Đại khái hiểu một chút mấy năm này chuyện phát sinh. Thấy Vạn Nhất Kiếm và người khác cũng không biết hắn leo lên người bia sự tình. Cũng không có để ý, mở miệng khen ngợi một loại lục vũ kỳ. Cảnh Thiên, Lý Tiêu Giao ba người. Bởi vì bọn hắn tại đây trong 4 năm, cũng chen vào nhân tiên bia bên trong. Tuy rằng bài danh không cao, nhưng cũng là tuyệt đối yêu nghiệt tuyệt thế. Đồng giai vô địch, có chút đáng tiếc là Vạn Nhất Kiếm. Hắn hôm nay đã là địa tiên đỉnh phong, nhưng vẫn không thể nào chen vào địa tiên bia bên trong. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không có đạt đến cực hạn. Cũng còn có thể dùng lại một lần thiên trì chi thủy. Cuối cùng có thể hay không còn nói không chắc. Xử lý 2 ngày công việc, phân phó một loại, hắn liền bế quan, chuẩn bị nhất cử đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Thủy hỏa chi lực va chạm, vô cùng huyền ảo thái cực âm dương phai mờ chi lực bạo phát. Hiện ra tại đạo huyền trong linh hồn, mang theo cảnh giới của hắn hướng về thiên tiên hậu kỳ trùng kích. Mà đang khi hắn bế quan ngày thứ 3, đấu khí đại lục, một trước kia đấu thánh, bây giờ thiên tiên cường giả từ bế quan bên trong tỉnh lại. Kiểm tra một hồi nhân tiên bia, thấy con của mình vẫn không thể nào bước vào nhân tiên bia. Không nén nổi có chút thất vọng, nhân tiện, vừa nhìn về phía địa tiên bia. Thiên Tiên Vương Bia, thứ 1486 tên Vô Vân, thứ 1527 tên Thượng Quan Bố, thứ 750-1528 tên Đạo Huyền thứ. Đạo Huyền, bất thình lình, vị cường giả này thần sắc chấn động, trợn to cặp mắt, gắt gao nhìn thấy hai chữ kia. Đạo, Huyền, không sai, chính là Đạo Huyền hai chữ, làm sao có thể... Hẳn đúng là đúng dịp đi. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Đúng rồi, chư thiên vạn giới vô số yêu nghiệt tuyệt thế. Danh tự tương đồng rất bình thường. Được rồi, ta hay là đi hỏi một chút tốt. Suy nghĩ, hắn xuất quan. Chỉ chốc lát, thét một tiếng kinh hãi vang dội. Bất quá một ngày thời gian, Thiên Tiên Vương trên bia, Đạo Huyền hai chữ đứng hàng thứ 1528 tên tin tức. Lấy tốc độ như tia chớp, cuồng quyển thiên hạ, phảng phất một cái sấm sét giữa trời quang, chấn động toàn bộ hôm nay xem như bình tĩnh thế giới. Thiên Tiên Vương trên bia xuất hiện Đạo Huyền danh tự. Làm sao có thể? 7 năm trước ta xem thời điểm còn chưa a? Có nghe nói hay không? Đạo Huyền chân nhân đứng hàng Thiên Tiên Vương bia bên trên. Tại toàn bộ chư thiên vạn giới đều xem như vô địch người cùng cảnh giới a. Nghe nói toàn bộ thiên tiên cường giả đều đã xác định. Đạo Huyền hai chữ đúng là đã đứng hàng thiên tiên trên bia. Ngoặc kép, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.